Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phong ấn chi vật, thế giới này lệ quỷ hoành hành, bá tánh sinh hoạt gian khổ, Triệu Phúc sinh trọng sinh lúc sau tiếp xúc quá người chung. Vô luận là Phạm Thị huynh đệ vẫn là người giấy trương chờ. Không có chỗ nào mà không phải là xảo trá hung tàn lạnh nhạt hạng người. Lưu Nghĩa Chân tuy nói cũng không phải cái gì thuần túy người tốt, nhưng hắn thông minh, ổn trọng, cùng người như vậy giao tiếp nhẹ nhàng nhất, thả hắn đúng lúc hướng Triệu Phúc sinh thích ra nhất. Định thiện ý, biểu lộ hợp tác thái độ, Triệu Phúc sinh lộ ra tươi cười, gật đầu lên tiếng, hảo, có này một cái tiểu nhạc đệm. Hai người nói nữa khi mặt ngoài thần sắc đều thả lỏng rất nhiều. Lưu Nghĩa Chân tò mò Triệu Phúc sinh lai lịch, liền hỏi khởi nàng chủ trưởng trấn ma tư nguyên do, này cũng không phải cái gì đại bí mật. Triệu Phúc sinh ngay sau đó đem chính mình bị Phạm Tất Tử huynh đệ đương thành kẻ chết thay mua. Nhập trấn ma tư, tiện đà cha mẹ chịu lệ quỷ hại chết sự nói ra, nàng mượn xác hoàn hồn sự là nàng đại bí mật. Nàng tự nhiên không có khả năng cáo biệt người khác, bởi vậy liền biên cái lấy cớ ngoặc kép, ta may mắn chưa chết, ngự sử trấn ma tư lệ quỷ, thì ra là thế. Lưu Nghĩa Chân nghe nàng nói xong lúc sau, đối nàng trải qua cũng cảm thấy kinh dị, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nàng có thể từ lệ quỷ trong tay chạy thoát, hơn nữa phản đem lệ quỷ thu phục. Như vậy tưởng tượng, nàng dám độc thân xâm nhập xin cơm ngõ nhỏ, cũng cuối cùng có thể giải quyết xin cơm quỷ không phải không có lý do gì, bất quá ngươi phải cẩn thận. Lưu Nghĩa Chân nhắc nhở nói, lệ quỷ bị phân giải sau, tạm thời sẽ lâm vào yên lặng, bất quá trong khoảng thời gian này cũng không trường. Một khi nó sống lại, nó giết người pháp tắc khả năng sẽ tùy theo mà thay đổi. Biến thành siêu tầm nó mất đi quỷ cánh tay. Triệu Phúc sinh trong lòng vừa động, hỏi một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt lo. Lưu Nghĩa Chân trong mắt hiện ra ý cười, hắn khẽ gật đầu. Miếu phu tử năm đó lệ quỷ là Tô Lang lấy người điểm quỷ, hắn đối Triệu Phúc sinh ấn tượng không tồi. Lúc này hai bên lẫn nhau trao đổi danh sách lúc sau cũng coi như lẫn nhau chịu lẫn nhau hạn chế. Hắn xem trọng Triệu Phúc sinh, lúc này nguyện ý cùng nàng giao hảo, tự nhiên cũng không hy vọng nàng quá nhanh liền đã chết. Một chút sự tình cũng nguyện ý cùng nàng nhiều nhắc nhở vài câu, đương nhiên. Này cũng là vì xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa đã hoàn toàn giải quyết Triệu Phúc sinh lấy thực lực chứng mình rồi chính mình duyên cớ, bất quá quan trọng nhất không phải này đó. Lưu Nghĩa Chân cảm giác được đến cái này trấn ma tư tân nhiệm lệnh tư cùng hắn dĩ vãng từ trong lời đồn nghe được ngự quỷ người khác nhau rất lớn. Triệu Phúc sinh trên người có lệ quỷ hơi thở, liền tính thu liễm rất khá, nhưng hắn trời sinh đối với quỷ hơi thở dị thường nhạy bén, vẫn có thể cảm ứng được đến nàng từng sử dụng quá lệ quỷ lực lượng. Nhưng nàng lúc này ánh mắt bình tĩnh, lời nói khắc chế, thần trí phản ứng đều thực nhạy bén. Lưu Nghĩa Chân không rõ ràng lắm nàng vì cái gì mượn dùng lệ quỷ lực lượng lại không có chịu lệ quỷ ảnh hưởng mà trở nên điên cuồng. Nhưng mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn cũng không chuẩn bị truy nguyên. Nhưng Lưu Nghĩa Chân minh bạch, lấy Triệu Phúc sinh thông tuệ, từ xin cơm quỷ giết người pháp tắc, ngoại hình cập cùng hắn nói chuyện với nhau là lúc vụn vặt manh mối. Có lẽ đã đoán được xin cơm quỷ lai lịch, xin cơm quỷ trở về khi mất đi tác vật cánh tay phải. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc sinh trên người. Hắn cảm giác được đến Triệu Phúc sinh trên người trừ bỏ có lệ quỷ hơi thở ở ngoài, còn có một loại khác quỷ vật hơi thở. Phương pháp này năm đó đại gia cũng không biết có thể hay không thành công, chỉ là liều chết thử một lần mà thôi. Đại Hán triều chịu quỷ hoạ chi khổ nơi phát ra đã lâu, mỗi người đều biết lệ quỷ khủng bố chỗ, cũng biết quỷ bất tử bất diệt, nhưng quỷ đến tột cùng là như thế nào sinh ra, lại không người có thể biết được, cũng không có người có thể khống chế lệ quỷ. Năm đó Trương Hùng ngũ gia tộc số đại đều ở nghiên cứu người chuyển hóa vì lệ quỷ quá trình. Tô Lang cũng nhu cầu cấp bách quỷ tới áp chế quỷ. Thêm ta tổ phụ gia thù lao, tam phương ăn nhịp với nhau, đạt thành hợp tác, hắn thần sắc bình tĩnh nhắc tới qua vãng. Nói, xin cơm ngõ nhỏ bên trong nhất không thiếu chính là khất cái. Bởi vậy ta tổ phụ mượn Lưu gia chi tiện lợi, lựa chọn một canh giờ bát tự đều thích hợp khất cái. Trương Hùng ngũ lấy chế thi phương pháp đem này giết chết, trong lúc Tô Lang cũng mượn dùng lệ quỷ lực lượng điểm quỷ. Tam phương thương nghị nội dung là, này khất cái lấy đặc thù phương pháp giết chết lúc sau, đem này cung phụng ở trong miếu, lấy Lưu thị tài lực bố thí, hấp dẫn tới vô số không nhà để về người nghèo lưu cư nơi đây. Lấy mua mệnh phương thức cung cấp nuôi dưỡng này chỉ lệ quỷ, rất nhiều vô tội giả cảm ơn với Lưu gia miếu phu tử bố thí cháo thủy, cầu lấy ngắn ngủi mạng sống, đồng thời lại không biết chính mình là dựa vào buôn bán tự thân phúc thọ lộc mệnh nói cầu được ngắn ngủi sinh tồn. Này một điểm quỷ phương pháp tàn nhẫn thả huyết tinh, nhưng cuối cùng may mắn thành công, xin cơm khất cái bị lấy đặc thù phương pháp giết chết sau thuận lợi lệ quỷ sống lại, lại cuối cùng lại chịu vô đầu quỷ áp chế, bị khống chế ở miếu phu tử nội trung gian. Bởi vì hai quỷ lực lượng kỳ thật cũng có cách xa, nhưng Lưu hóa thành lấy bố thí phương pháp mượn mệnh cử chỉ gia tăng rồi xin cơm quỷ lợi thế, bởi vậy hai quỷ đạt thành cân bằng, mà Lưu hóa thành cả đời bên trong cùng hai cái lệ quỷ giao tiếp liền đủ để có thể thấy được người này bản thân liền phi hời hợt hạng người. Có lẽ là đề cập tới rồi chính mình tổ phụ Lưu Nghĩa Chân cũng không có nói rõ Lưu hóa thành quá vãng, mà là đem hắn cuộc đời sơ lược thẳng đến đề cập hắn chết đi ngày ấy. Ngày đó là ta tổ phụ trăm tuổi ngày sinh, hắn ở đại thọ phía trước liền biết chính mình ngày chết, bởi vậy mới phân phó ta đi trấn ma tư. Mặt sau quá vãng Triệu Phúc Sinh cũng biết, hắn liền không có tế biểu. Lưu hóa thành vừa chết, cùng vô đầu quỷ lẫn nhau chế ước, lúc này bị áp chế 40 năm xin cơm quỷ ngay sau đó sống lại, nó sinh thời xin cơm, sau khi chết muốn mạng người. Người sau khi chết hóa thành lệ quỷ không có quy tắc tuần hoàn, nhưng lệ quỷ giết người pháp tắc, tắc có thể từ nó sinh thời nhìn trộm ra số phân. Nó mỗi đêm ở trên phố lưu động, sẽ tùy kia chọn lựa người một nhà, gõ cửa đi vào muốn cơm, bị lựa chọn người cả nhà chết vào lệ quỷ tay. 40 năm thời gian chung, xin cơm quỷ chịu vô đầu quỷ áp chế, cùng miếu phu tử Lưu hóa thành chờ đạt thành nhất định quy tắc. Lưu hóa thành lấy cháo mua mệnh cung phụng xin cơm quỷ, mà xin cơm quỷ tắc lại biến tướng mượn này đó vạn gia sinh linh chi khí cung cấp nuôi dưỡng vô đầu quỷ, cho nên nó lệ quỷ sống lại lúc sau không ngừng giết người, còn muốn ở ăn no nê một đốn sau để đi một người đầu, chính là vì trấn an vô đầu quỷ sử dụng. Hết thảy sự tình chân tướng đại bạch, lấy mạng người dưỡng ra một cái lệ quỷ tiện đà áp chế lệ quỷ Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài, chuyện này cũng không sáng giỏi. Mà Tô Lang năm đó có lẽ là vẫn còn sót lại nhất định cảm thấy thẹn tâm, bởi vậy cũng không có đem chuyện này tiền căn hậu quả ký lục trong hồ sơ. Nó xin cơm cánh tay đài biểu cho nó giết người pháp tác, vô luận là gõ cửa vẫn là đề đầu, con quỷ kia tay là dị thường mấu chốt. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ đem nó tứ chi phân dài, đem nó cánh tay xả xuống dưới, khiến cho này xin cơm quỷ xác chết tàn khuyết không được đầy đủ. Tương lai này quỷ lần nữa sống lại, chuyện thứ nhất chính là muốn tìm kiếm thân thể của mình, nói cách khác, nó sẽ giết người lấy tay. nhưng cuối cùng mục tiêu là tìm được ta. Đem nó quỷ thủ thu hồi đi, đem quỷ thi khâu hoàn chỉnh. Triệu Phúc Sinh lời này xem như biến tướng thừa nhận lệ quỷ cánh tay liền ở chính mình trên tay. Đúng vậy, Lưu Nghĩa Chân nghe nàng nói như vậy cũng không giật mình, chỉ là gật gật đầu. Cho nên chính ngươi vẫn phải cẩn thận, lúc sau lại đau đầu. Triệu Phúc Sinh tùy tiện phất tay, không chút để ý nói một câu. Lưu Nghĩa Chân cười cười, cũng không có đem nàng thái độ để ở trong lòng. Nàng nhìn như cầu thả, nhưng thực tế tâm tư tỉ mỉ, lòng nghi ngờ rất nặng. Xin cơm quỷ sự chỉ sợ sớm bị nàng để ở trong lòng, chỉ là cố ý giả bộ bộ gắng này dùng để mê hoặc người khác mà thôi. Trừ cái này ra, quỷ vật âm tà ngươi tùy thân mang theo cũng muốn bảo trọng. Hắn lại lần nữa nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, gật gật đầu. Chính như Lưu Nghĩa Chân lời nói, nàng lưu lại quỷ thủ đặt ở trên người, nhưng lại cũng không có đã chịu quỷ thủ ảnh hưởng, là bởi vì quỷ thủ hiện giờ tạm thời không có sống lại. Vẫn là bởi vì phong thần bảng phía trước khấu trừ công đức thanh trừ ảnh hưởng duyên cớ. Bất quá mấy vấn đề này có thể lúc sau lại tìm kiếm đáp án. Nàng còn có càng quan trọng vấn đề yêu cầu Lưu Nghĩa Chân tới giải đáp. Nàng đang ở suy tư như thế, nào đem đề tài dẫn tới chính mình muốn hỏi sự tình thượng. Lưu Nghĩa Chân liền đánh vỡ trầm mặc. Bất quá ta lưu tại trong miếu, nếu lệ quỷ sắp sống lại, ta sẽ thông chi ngươi, ngươi không sợ xảy ra chuyện? Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi một tiếng, không sợ. Lưu Nghĩa Chân do dự một chút, nói, ta tự có bảo mệnh phương pháp. Lệ quỷ, nhìn không thấy, ta, quỷ đèn. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, liền thuận thế ngửa đầu đi xem miếu phu tử phía trên, nơi đó treo rất nhiều đèn lồng. Lúc này vẫn chưa tắt, đây cũng là Triệu Phúc Sinh cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra chỗ, người giấy trương gia truyền. Quỷ đèn có cái thập phần tà môn đặc điểm, nếu không ngộ lệ quỷ khi dầu thắp dường như vĩnh viễn thiêu không làm, sẽ không tắt. Nhưng nếu một ngộ lệ quỷ, liền thiêu đến dị thường kịch liệt, thậm chí đèn lồng sẽ thực mau tan vỡ. Nàng nhớ tới chính mình ở xin cơm ngõ nhỏ khi vượt qua đệ nhất, đêm sau đi trước miếu phu tử, ý đồ nhìn trộm miếu nội tình cảnh khi cảm ứng được lệ quỷ hơi thở, lúc ấy đèn lồng xuất hiện dị trạng. Ngay sau đó trào ra tanh tưởi, lúc sau quỷ tức tái hiện, đèn lồng thực mau tan vỡ, thịnh đèn dầu hộp vỡ vụn, tanh tưởi dầu thắp sái đầy đất. Khi đó nàng không rõ nội tình, xong việc ngẫm lại, hẳn là lúc ấy quỷ đèn bảo hộ nàng không chịu lệ quỷ nhìn trộm. Từ phương diện này xem ra, người giấy trương vô luận làm người tính tình như thế nào gian trá tàn nhẫn, ở đối phó lệ quỷ phương diện lại hơi có chút bản lĩnh. Nghĩ đến đây, nàng lại sinh ra một cái nghi hoặc. Miếu phu tử trung quỷ đèn như thế nhiều, nàng trong mắt chuyển động, lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, cố ý hỏi, người giấy trương lại phi người lương thiện, như thế nào sẽ cho ngươi nhiều như vậy quỷ đèn? Thứ này như thế chân quý, nhiều đời trấn ma tư lệnh tư đều nguyện ý vì thế mà cùng trương gia giao hảo. Có thể thấy được trương gia xác thật này chế quỷ đèn bản lĩnh phi giống nhau, mà trương hùng ngũ cũng không phải là cái gì thứ tốt. Triệu Phúc Sinh không biết quỷ đèn là cái gì ngọn nguồn, nhưng từ tên nghe tới, này đèn liền lộ ra một loại quỷ dị, thả điểm người hóa quỷ. Đây là một loại tà môn dị thường thuật pháp. Nàng cùng người giấy trương đánh quá giao tế, người này âm ngoan độc ác, thiện lột ra người tạo đèn lồng, trong nhà nuôi dưỡng nửa thi nửa người quỷ phó, trên tay mạng người trồng chất. Người như vậy cũng sẽ không đơn thuần hảo tâm làm việc thiện. Năm đó người tổ phụ lấy Lưu thị một nửa tích tụ thỉnh động Tô Lang, Tô Lang còn sót lại nhất định nhân tính. Nơi này nhân tính đều không phải là chỉ lương tri, cho nên hắn đối mặt Lưu Gia Cách dù tài phú sinh ra tham lam chi tâm cũng là lẽ thường. Triệu Phúc Sinh cười hỏi, chính là ngươi tổ phụ lại lấy cái gì đại giới đả động Trương gia người? Làm lão nhân kia nhi năm lần bảy lượt không màng sinh mệnh an nguy. Cùng đi Tô Lang tam tiến tam xuất bị lệ quỷ chiếm cứ Lưu gia từ đường. Nàng thiên đầu, nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, ngươi cũng nói qua, nơi này vô đầu quỷ nhưng phi giống nhau quỷ vật, đối lệ quỷ có nhất định áp chế. Tô Lang như vậy ngự quỷ người ở vô đầu quỷ diện trước thực lực đã chịu ức thúc, Trương Hùng Ngũ dám dưới tình huống như thế cùng đi hắn ra vào. Không khác để mạng lại đua, ngươi đoán được. Lưu Nghĩa Chân nghe nàng hỏi xong sau có chút kinh ngạc nhướng mày. Cuối cùng lại làm như cũng không ngoài ý muốn cười cười. Người giấy Trương đắc tội ngươi, cũng không phải là cái tin tức tốt. Nàng hiểu rõ lực thật là kinh người. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều trốn bất quá nàng tầm mắt, dù sao năm đó qua vãng đã nói ra. Này cọc, không sáng giỏi, sự cũng lừa không được Triệu Phúc Sinh. Hai bên lại lẫn nhau trao đổi danh sách. Từ mỗi một phương diện tới nói, hai người lẫn nhau bị quản chế, đồng thời cũng coi như biến tướng lẫn nhau trói hợp tác. Bởi vậy trầm ngâm sau một lát, hắn đáp, ta tổ phụ tặng hắn một kiện vật phẩm, cái này vật phẩm phi phàm vật đi. Triệu Phúc Sinh cười cười, Trương gia nhân tàn nhẫn độc ác, giết người như ma. Có thể đả động được Trương Hùng Ngũ không màng sinh mệnh an nguy mấy lần ra mặt. Thả xong việc tặng đèn, cái này vật phẩm khẳng định là thứ tốt, là một kiện rất lợi hại đại hung chi vật, Lưu Nghĩa Chân. Gật gật đầu, nên nói, không nên nói đều nói. Hắn đơn giản nói, kỳ thật là một cái quan tài cái, hắn biết Triệu Phúc Sinh trời sinh tính đa nghi. Đề cập quỷ án sự tình quan mạng người, nàng càng là tinh tế cẩn thận, sẽ đem rất nhiều chi tiết dò hỏi tới cùng, cùng với bị nàng ý tưởng lời nói khách sáo truy vấn, cuối cùng không tự chủ được nói ra càng nhiều tin tức. Không bằng ngay từ đầu liền đem những việc này nói cho nàng nghe. Vô đầu lệ quỷ năm đó xác chết bị phân giải lúc sau, hắn xác chết bị cất vào một ngụm trong quan tài. Hắn đem trong lòng ngực ôm kia, thì, tự chiêu. Bài phóng tới một bên bàn đá án thượng, chuyên tâm cùng nàng nói chuyện. Kia quan tài là tuyệt thế hung vật, năm đó hẳn là cùng với nào đó đại quỷ thức tỉnh lợi hại vật phẩm. Lệ quỷ gào quan trung liền sẽ bị trấn áp, lúc sau quan tài không biết như thế nào rơi xuống. Triều đình trong tay là triều đình quan trọng chí bảo chi nhất. Vô đầu quỷ pháp tắc đặc thù. Vì giải quyết cái này mối họa, triều đình mới lấy ra cái này bảo bối, đem vô đầu quỷ xác chết trang đi vào, hắn thở dài một tiếng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên triều đình từ nay về sau đối Vạn An huyện cũng rất là coi trọng, trừ bỏ lo lắng vô đầu quỷ. Lần nữa lệ quỷ sống lại ở ngoài, cũng là lo lắng có người biết được sự kiện chân tướng sau bí qua hóa liều. Không màng sinh linh đồ thán, ăn cắp cái này bảo bối, Lưu Hóa Thành về đến quê nhà lúc sau. Đi trước Vạn An huyện trấn ma tư nhậm chức lệnh tư phần lớn đều thị phi phàm nhân vật. Bởi vậy Vạn An huyện từng có rất dài một đoạn thời gian huy hoàng, vững vàng thời kỳ, đáng tiếc, Lưu Nghĩa Chân nói đến sau lại. Đốn một lát, Triệu Phúc Sinh nói tiếp, đáng tiếc sau lại quan tài như cũ xảy ra vấn đề. Ngươi như thế nào biết? Lưu Nghĩa Chân theo bản năng hỏi lại, nhưng hỏi xong lúc sau, hắn lại không khỏi cười khổ một tiếng. Ta có đôi khi thật hoài nghi ngươi ngự sử lệ quỷ có phải hay không có đọc lấy nhân tâm năng lực, không phải? Triệu Phúc Sinh nghiêm trang lắc lắc đầu. Lưu Nghĩa Chân thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó cười hì hì, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, nói xong, lại nghiêm mặt nói, tục ngữ nói đến hào, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp, là đạo lý này. Lưu Nghĩa Chân gật đầu. Triệu Phúc Sinh hỏi, quan tài ném cái nào bộ kiện? Hắn thấp thấp nói, ném một viên quan tài đinh, quan tài bản thân là cái chỉnh thể, mới có thể hình thành một kiện hoàn mỹ phong ấn lệ quỷ tuyệt thế hung vật, một khi mất đi trong đó. Một cái linh kiện, chẳng sợ chỉ là một viên nho nhỏ quan tài đinh, này phong ấn hiệu quả liền sẽ đại suy giảm, quan tài đinh mất tích lúc sau. Nội bộ phong ấn lệ quỷ ngay sau đó sống lại. Hết chương.